Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 12, Phượng gia ung vương phủ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt nhìn người của Phượng Thất Vân hình như có chút độc đáo. Hơn nữa chuẩn xác vô cùng. Chỉ tiếc lúc đó Phượng Thất Tầm không những không tin lời hắn nói còn cảm thấy hắn muốn hại nàng. Nhưng lời hắn nói lại là sự thật. Mà lúc nàng hối hận thì đã muộn. Cho nên vô luận là đời trước nhớ tới Phượng Thất Vân, đời này tái kiến Phượng Thất Vân, trong lòng Phượng Thất Tầm đều không nhịn được từng đợt áy náy cùng đau lòng. Phượng Thất Hàn là con thứ Liên Di Nương. Liên Di Nương là con gái thương nhân. Diện mạo quả nhiên là yêu mị tận xương. Nói chuyện làm việc cũng cực kỳ linh hoạt. Đặc biệt am hiểu cách khiến cho người ta phải chịu khuất phục. Luôn được hạ nhân tôn kính. Chỉ tiếc, sinh ra nhi tử không biết cố gắng. Phượng Thất Hàn là con thứ của Phượng gia. Từ trước tới giờ Phượng Thất Tầm không thích hắn. Son phấn đôi nhi nam nhân lớn lên. Nhưng thật ra lại là một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Chỉ tiếc một lòng một dạ nghĩ khuê chung bí sự. Từ trước đến nay không làm việc đàng hoàng. Kết giao với nhiều nhân vật ăn chơi trác táng ở nghiệp thành. Phượng Thất Tầm cảm thấy, ánh mắt Phượng Thất Hàn nhìn hai chị em nàng, trộn lẫn tâm tư phức tạp khác, làm người khác vô cớ sinh ra chán ghét. Con út Phượng Thất Mạch là Hàn Huệ Tâm Sinh, cũng chính là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu của Phượng Thất Tầm. Là con vợ cả duy nhất của Ung Vương Phủ, hắn bất quá mới 12-13 tuổi, sinh ra là một bộ dáng mi thanh mục tú, tính tình vô cùng ngoan ngoãn. Cả Phượng gia ai cũng yêu thích. Trưởng nữ Phượng Di Giao là nữ nhi của Dung Di Nương. Dung Di Nương là hậu nhân nhà tướng. Tính cách tự nhiên cũng hào phóng một chút. Thế cho nên giáo dưỡng ra nữ nhi là một bộ dạng tính cách phi dương ương ngạnh. Tuy rằng thân là thứ nữ, Phượng Di Giao trừ bỏ không kiêu ngạo với Phượng Thất Tầm. Còn lại ai cũng đều không bỏ ở trong mắt. Phượng Thất Tầm cùng Phượng Cửu Dạ tất nhiên không cần nhiều lời. Các nàng là tỉ muội sinh đôi. Đều, sinh hoa dung nguyệt mạo. Có khuynh quốc chi tư. Hẳn là tỉ muội tình thâm. Nàng một lòng quan tâm. Tất cả đều phó chư nước chảy. Đổi lấy lại là phản bội kịch liệt. Sinh hoa dung nguyệt mạo. Dung mạo được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Con gái út Phượng Di Khanh là nữ nhi của Nhu Di Nương. Nhu Di Nương xuất thân danh giá. Có thể ngâm thơ đối câu. Cũng có thể đánh đàn. Là tài nữ. Bởi vì khí chất thanh lệ xuất thần nên rất được Phượng Hoàn sủng ái. Cho nên, Phượng Di Khanh từ nhỏ đã đọc tứ thư ngũ kinh. Sinh ra được một bộ dáng tính tình dịu dàng. Phượng gia nhi tử nữ nhi tất cả đều là nhìn ngoài mặt thì hòa thuận. Thật ra bên trong đều có tâm tư hoặc là nói nếu là nữ nhi của Phượng gia. Đa số gia đình nhà giàu đều không tránh được người tranh ta đoạt. Người lừa ta gạt, chỉ là một đời này. Nàng sẽ không để mình lại trở thành vật hy sinh. Nàng phải là người thắng. Phượng Thất Tầm thừa nhận. Nàng trước nay không phải người lương thiện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất sẽ trả gấp 10 lần gấp 100 lần. Cho nên, Phượng Cửu Dạ, một đời trước ngươi đối với ta làm đủ loại. Còn có những gì ngươi thiếu ta? Một đời này ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Nghĩ như vậy, mí mắt càng ngày càng nặng. Bất chi bất giác liền ngủ. Thời điểm tỉnh lại sắc trời đã hơi lượng. Ánh nắng vàng nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh ở phòng họa đống điêu lương thượng. Triền miên ở Phượng Thất Tầm lược hiện tiều tụy lại như cũ mỹ diễm không gì sánh được dung nhan thượng. Trong mắt nàng chuyển động, đánh giá bốn phía, tuyên có khắc phức tạp hoa văn bàn ghế cửa sổ. Tất cả đều là gỗ nam phụ dương tốt nhất. Dưới thân đệm chăn lụa thượng thừa, xúc tua bóng loáng tinh tế. Phòng trong có một phong cách riêng, một bàn một ghế, thậm chí khoảng cách bình phong, tranh chữ bạch trên tường đều lộ ra một cỗ chi khí thanh nhã.